Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Lục Chính Tây đã có ý tưởng, nhưng nhìn thấy Giang Thiên Ca nghiêm trang như vậy, ánh mắt anh lóe lên, không tự nhiên mà rời mắt đi. Nhưng sau khi rời mắt đi, anh lại càng không được tự nhiên. Nhìn thấy bóng người chợt lóe qua kính chiếu hậu, vẻ mặt Lục Chính Tây cứng đờ, sợ lòng hiếu kỳ và tò mò trỗi dậy. Giang Thiên Ca lại làm ra hành động gì? Lục Chính Tây ho một tiếng che đi sự không tự nhiên trên mặt, liền nắm dây an toàn cài lên cho Giang Thiên Ca, để anh đưa em vô nhà. Vừa rồi anh còn không chào hỏi một tiếng, đã hôn trộm em. Làm sao bây giờ lại đột nhiên trở nên nhát gan thế? Đối với hành vi đột nhiên nhát gan, chùn bước này của Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca có chút ghét bỏ. Nhưng mà, cô cũng không phải kiểu người thích cưỡng ép người khác. Nếu Lục Chính Tây không muốn, thì thôi, hôm nào lại tìm anh ta để thực hành tiếp. Giang Thiên Ca dựa vào ghế, để Lục Chính Tây thắt dây an toàn cho mình. Tâm trạng và trạng thái đều coi như không tệ, nhưng Lục Chính Tây lại cười khổ trong lòng. Anh cũng không muốn trở nên nhát gan, nhưng hiện tại không nhát gan không được. Trong nhà họ Giang, tuy rằng Giang Viện Triều bị Phương Đức âm ấn trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng ông cứ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, mắt nhìn thẳng ra cửa. Sao còn chưa về? Không được, anh phải ra ngoài xem sao. Nói xong, Giang Viện Triều liền muốn đứng lên, đi ra ngoài. Phương Đức âm kéo ông lại, buồn cười nói, chúng ta về đến nhà, mới chưa đến 3 phút. Ông gấp cái gì? Vân Mộng Hạ Vũ cảm xúc của Giang Viện Triều không bình tĩnh lại vì lời khuyên của Phương Đức âm. Tại sao không gấp? Chúng ta đi bộ, chúng nó lái xe, hẳn là phải về đến nhà sớm hơn chứ. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Điều này hợp lý sao? Giang Viện Triều càng nghĩ sắc mặt càng đen. Tên tiểu tử thối Lục Chính Tây này, anh thấy nó chính là thiếu dạy dỗ. Mặc dù biết Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang yêu nhau, trong quá trình bọn họ ở chung sớm muộn gì cũng sẽ có những cử chỉ thân mật, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Vừa rồi ở ngoài ngõ nhìn thấy hai đứa nhỏ làm chuyện xấu trong xe, mặt Giang Viện Triều lập tức đen lại. Nếu không phải Phương Đức âm kéo ông lại, ông đã lôi Lục Chính Tây từ trên xe xuống rồi. Vừa rồi bà không nên ngăn cản tôi. Giang Viện Triều nhìn Phương Đức âm, không đồng ý nói. Phương Đức âm cười, không ngăn cản ông. Ông định làm gì? Gọi hai đứa nhỏ xuống xe dạy dỗ một trận sao? Ông muốn dạy dỗ ai? Giang Viện Triều không cần suy nghĩ, liền nói chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên là dạy dỗ tên tiểu tử thối Lục Chính Tây kia. Nhưng ông cũng thấy đấy, là Thiên Ca chủ động hôn Lục Chính Tây. Con gái của ông hình như còn rất bá đạo mà giữ chặt hai tay người ta không cho động đậy. Nghĩ đến đây, Phương Đức âm mỉm cười hỏi, nếu chỉ dạy dỗ Lục Chính Tây, chẳng lẽ ông không cảm thấy mình không đúng sao? Sắc mặt Giang Viện Triều càng đen hơn. Vậy thì dạy dỗ cả hai đứa. Nhìn thấy phản ứng ngày càng giận dữ của Giang Viện Triều, Phương Đức âm có chút giờ khóc giờ cười. Giang Viện Triều, ông đừng cố tình gây sự. Yêu nhau, chuyện như vậy không phải rất bình thường sao? Thấy Giang Viện Triều muốn phản bác, Phương Đức âm liếc xéo ông, hạ giọng nói, trước kia chẳng phải ông cũng thế sao? Ông cho rằng bố tôi không biết sao? Ông ấy chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện mà thôi. Giang Viện Triều nghẹn lời, sau đó một giây sau liền muốn biện giải, đó làm sao giống nhau được. Kíp, nghe thấy tiếng xe hơi ngoài ngõ, Giang Viện Triều lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Vừa rồi nhìn thấy Giang Viện Triều trong gương chiếu hậu, Lục Chính Tây đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, xe vừa dừng lại ở cửa thì thấy Giang Viện Triều chắp tay sau lưng, từ trong nhà đi ra. Lục Chính Tây yên lặng hít sâu một hơi, mới mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt Giang Viện Chiêu, đứng thẳng tắp cung kính, giống như đang báo cáo công việc với lãnh đạo, nói một cách nghiêm túc. Đồng chí Giang, tôi đưa Thiên Ca về. Giang Thiên Ca xuống xe, nhìn thấy Giang Viện Chiêu đứng ở cửa, liền cười nói, "A, bố, bố còn ra đón con sao? Bố lo lắng con không tìm được nhà sao? Chuyện này có gì phải lo lắng chứ? Mặc dù con mù đường, nhưng không phải là có Lục Chính Tây sao? Anh ấy nhất định sẽ đưa con về." Vốn dĩ ánh mắt Giang Viện Chiêu sắc bén nhìn chằm chằm Lục Chính Tây. Nghe thấy những lời vô tư của Giang Thiên Ca, ông nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn con gái. Giang Viện Chiêu cảm thấy, sớm muộn gì mình cũng bị Giang Thiên Ca làm cho tức chết. Sao con bé lại vô tư, ngây thơ thế chứ? Phương Đức Âm đi ra sau, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giang Viện Chiêu, lặng lẽ kéo áo ông, ra hiệu cho ông bớt giận. Sau đó mới cười nhìn về phía Lục Chính Tây, lên tiếng hỏi, Chính Tây, cháu vội về nhà sao? Nếu không vội, vào nhà uống nước đi. Lục Chính Tây nghe ra ý tứ trong lời nói của Phương Đức Âm. Anh trả lời, cháu không vội à? Giang Thiên Ca chỉ cảm thấy, đêm nay mặt Giang Viện Chiêu hơi khó coi. Cô còn chưa cảm nhận được sự căng thẳng giữa Giang Viện Chiêu và Lục Chính Tây. Cách chương.